Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1222, không có một câu nói thật. Góc truyện audio.com. Đại hoàng tìm xuất khẩu là không có vấn đề. Nhưng cửa ra cũng không sẽ viết nếu đi thông thất trọng thiên. Coi như là đại hoàng, chỉ sợ cũng không cách nào đơn giản tìm được đường trở về. A Tây A, ta chỉ có thời gian 2 năm. Lục thần nắm thật chặt chặt nắm tay. Hắn lo lắng hỏi, nếu như 2 năm sau, ta không cách nào phản hồi thất trọng thiên chủ thế giới. Cái kia, là không là người khác cũng không cách nào khiêu chiến ta. Chấm, không phải, bảo hộ kỳ sau khi kết thúc. Nếu như người khác khiêu chiến ngươi, ngươi không có ở trong thời gian quy định ứng chiến, thì bị xử vì chiến bại. Tọa độ trực tiếp bị rời đi cho người khiêu chiến. Cái này, lục thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hồng mông cổ thụ nữ nhân kia, thua đều thua, lại còn cho ta đến như vậy một tay. Lần sau ta gặp phải nàng tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ nàng. Linh lung thở dài một hơi. Ngươi còn chưa tính, tự mình tiến tới sông tháp. Ta chỉ là tới chọn môn khách. Không nghĩ tới vẫn bị quấn vào vạn giới mê cung. Còn có trận chiến cuối cùng. Cũng là 2 năm sau. Lục thần vội vã đứng lên. Không được, nhất định phải mau sớm đi ra ngoài. Mặc kệ bao nhiêu cái cửa ra. Bao nhiêu cái thế giới. Ta đều phải ở 2 năm bên trong trở lại chủ thế giới. Linh lung kỳ quái nhìn lục thần. Trận chiến cuối cùng. Làm sao ngươi biết là ở 2 năm sau đó. Lục thần giải thích. Ta từ vòng xoáy thế giới biết đến. Lúc đó ta đi thế giới. Là 17 năm sau. Đối với hiện tại mà nói chính là 2 năm sau. Khi đó thế giới của ta bị xâm lấn. Linh lung suy nghĩ một chút. Trận chiến cuối cùng là chủng tộc đại chiến. Thời gian cụ thể từ các tộc tiên tôn quyết định. Người đi vòng xoáy bên trong thế giới. Nhưng có những chuyện kia xảy ra cải biến. Ngược lại là có một cái. Trong thế giới kia ta đây dường như chết ở vòng xoáy trong thế giới. Nhưng trên thực tế, ta từ vòng xoáy thế giới trở lại thực tế. Linh lung nói rằng, biến hóa này là tính quyết định. Cho nên bởi vì ngươi không có chết, cho nên chuyện của tương lai cũng vì vậy xảy ra cải biến. Theo ta được biết, các tộc hiện tại dường như cũng không có chuẩn bị phát động trận chiến cuối cùng tin tức. Cho nên ta thôi chắc. Trận chiến cuối cùng ngược lại không phải là ngươi bây giờ cần lo lắng. Lục thần cũng đã nghe nói qua hiệu ứng hồ điệp. Đơn giản mà nói, hắn cải biến vận mạng của mình. Đưa đến trận chiến cuối cùng có thể chậm trễ. Không thể không nói, linh lung biết đến sự tình xác thực rất nhiều. Tin tức này bao nhiêu hóa giải một cái lục thần áp lực. Bất quá, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Vẫn là rời khỏi nơi này trước. Bất quá nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chu vi sắc trời cũng tối xuống. Hai người đều quyết định ngày thứ 2 tái mở trình. Sáng sớm hôm sau, hai người đều đã gần như hoàn toàn khôi phục. Liền bước trên tìm kiếm cửa ra lộ trình. Quảng cáo, bởi vì sợ bỏ qua một cái cửa ra. Cho nên lục thần bọn họ cũng không có cưỡi tọa kỵ. Làm cho đại hoàng ở phía trước dẫn đường. Hai người bộ hành theo. Ven đường có thể thấy được đều là đổ nát phòng ốc. Có đã trường mãn thực vật. Nhìn một cái chính là hoang phế hồi lâu. Thế giới này không có người sao? Lục thần nói rằng, nếu như có, bọn họ nên biết có cái nào cửa ra a. Linh lung gật gật đầu nói. Không sai. Coi như những thứ này hiến tế thế giới người không cách nào tiến nhập cửa ra. Nếu không sẽ bị trực tiếp thắt cổ. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, bọn họ chỉ ít biết những địa phương nào có khác thường. Vậy trước tiên tìm xem thế giới này có còn hay không người sống. Đại Hoàng, trước tìm người, hai người một con chó. Đi mấy giờ, cũng không biết đi rất xa. Phía trước không xa. Đứng vững một tòa thật dài tường thành. Tường thành tàn phá bất kham. Chủ thể trên mặt tường có mấy cái to lớn không trọn vẹn phá động. Nơi này là phát sinh qua chiến tranh sao? Lục thần đám người đi tới. Dưới thành tường cỏ dại đã cao hơn đầu gối. Làm đứng ở đống cỏ trước, lục thần mới phát hiện những cỏ dại này bên trong bao trùm đếm không hết bạch cốt. Linh Lung nhặt lên một đoạn tráng kiện bạch cốt. Cau mày, đây là xương ngón tay. Đoạn này xương ngón tay so với Linh Lung cánh tay còn lớn hơn tráng vài lần. Cực kỳ hiển nhiên, điều đó không có khả năng là nhân tộc xương cốt. Cái này cũng có thể là những chủng tộc khác thế giới a, lục thần nói rằng. Không phải, đây cũng là nhân tộc thế giới. Linh Lung khẳng định nói. Phía trước trong phòng vật ngươi thấy được sao? Vô luận là phòng ốc cấu tạo vẫn là phòng trong đồ dùng đến xem. Ta có thể khẳng định những phòng ốc kia nguyên lai là nhân tộc ở. Những thứ này tường thành, có phải là vì chống đỡ những quái vật này? Chỉ là xem ra, bọn họ không có bảo vệ. Lục thần lướt qua tường thành, đi tới thành tường bên kia. Quả nhiên ở chỗ này hắn phát hiện không ít nhân loại xương cốt. Hoàn toàn mờ mịt bạch cốt. Vô số, mặc dù nơi đây đã chỉ còn một mảnh bạch cốt, nhưng lục thần phảng phất có thể tưởng tượng ra. Ban đầu ở nơi đây xảy ra một hồi quy mô cuồn cuộn chiến tranh. Nhân tộc chống đỡ ma thú. Cuối cùng bị ma thú công phá tường thành. Đến triệu người chết thảm ở ma thú dưới vuốt. Trách không được phía trước những phòng ốc kia đều bị phá hư. Cũng không nhìn thấy một bóng người. Chắc là thôn dân vì tránh né ma thú. Lui lại đến rồi tường vây sau đó. Chỉ tiếc, mặc dù lui lại đến nơi đây. Vẫn không có tránh được số chết. Đi thôi, Linh Lung cũng đi theo. Đại Hoàng, chúng ta tiếp tục chạy đi. Khoảng chừng đi mười mấy tiếng, phía trước xuất hiện lần nữa một đạo tường thành. Tình huống cùng lúc trước đạo kia rất giống nhau. Tường thành đã bị công phá. Trong tường thành bên ngoài để lại vô số bạch cốt. Đây là đạo thứ hai phòng tuyến. Lục thần cau mày nói. Có thể. Nơi này thủ quân số lượng so trước đó càng nhiều. Trang bị cũng càng hoàn mỹ. Linh Lung ném xuống mới vừa nhặt lên một bả rỉ sắt kiếm bản to. Những người này thời gian chết đã có chút rất xưa. Phải tìm được người khả năng còn phải tiếp tục đi về phía trước rất xa. Chúng ta cưỡi tọa kỵ tiếp tục chạy đi. Dứt lời, Linh Lung triệu hồi ra một con cự đại bạch sắc phượng hoàng. Lục thần nhíu mày, tuy nói bạch sắc phượng hoàng hiếm thấy, chắc là hàn băng thuộc tính, nhưng ở thập dực trước mặt, đẳng cấp vẫn là thấp A, cái kia, ta có thể ngồi ngươi phượng hoàng sao? Lục thần hỏi, Linh Lung cau mày nhìn lục thần, chính ngươi tọa kỵ không có nói hiện sao? Vì sao không nên cùng ta ngồi chung? Nói là nói ra, bất quá. Ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì ý đồ không an phận? Ta cảnh cáo ngươi, tuy nói ngươi là đã cứu ta, nhưng ngươi như can đảm dám đối với ta có ý đồ không an phận. Ta cũng như thế sẽ giết ngươi. Linh Lung hung ba ba nói rằng, lục thần không khỏi thở dài một tiếng. Tiên nữ quá khó khăn chung sống. Ta không có a. Ngươi suy nghĩ một chút chuyến này có xa lắm không chúng ta đều không biết. Ngươi cái này phượng hoàng lớn như vậy. Nhiều ta một cái cũng không nhiều. Đến lúc đó chúng ta thay phiên cưỡi. Cái này mới có thể đi được xa hơn a. Lục thần lâm thời tìm mượn cớ còn rất có đạo lý. Linh Lung suy nghĩ một chút. Cuối cùng là đáp ứng rồi. Ta cảnh cáo ngươi. Ta hàn băng phượng xuất từ vạn năm đỉnh băng. Nếu như ngươi băng nguyên tố thân hòa lực không đủ, nhưng là không ngồi được. Quảng cáo, muốn bao nhiêu? 2000 ở trên, 2000, lục thần chính mình băng nguyên tố thân hòa lực có 2 vạn. Dư giả, cái kia không có việc gì. Ta lên, chờ lục thần ngồi ở hàn băng phượng trên người. Hàn băng phượng quay đầu, dùng đầu cọ cọ lục thần. Hàn băng phượng đột nhiên lấy lòng. Làm cho lục thần có chút xấu hổ. Bởi vì một đôi phẫn nộ ánh mắt đang ở xem cùng với chính mình. Hàn băng phượng trời sinh ngông nghênh. Trừ ta ra, cũng không đối với người khác như vậy thân cận. Linh Lung mắt đều nhanh phun lửa. Lục Thần có chút cười cười xấu hổ. Cái kia, phải là của ta băng nguyên tố thuộc tính tương đối cao. Nó mới đối với ta tương đối hữu hảo. Người băng nguyên tố thân hòa lực cao. Đã từng có băng nguyên tố thân hòa lực 8.000 chân tiên cường giả. Hàn băng phượng cũng chưa từng như vậy. Người băng nguyên tố thân hòa lực bao nhiêu? Lục Thần thở dài một hơi. Đều được tiên. Nữ nhân lòng ghen tị vẫn là mạnh như vậy. Chuyện này phải nói rõ ràng. Nếu không, rất khó thoát thân a. 2 vạn. Bao nhiêu? 2 vạn. 2 vạn. Ngươi là huyền băng hàn thể. Linh Lung khiếp sợ nhìn Lục Thần. Lục Thần bất đắc dĩ nói. Không phải. Ta nguyên tố vật cách điện. Linh Lung đã không lời nào để nói. Cái gia hỏa này thật là không có một câu nói thật. Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.